Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 326-1. Đại khái, 1. Góc truyện audio.com. Editor, May, Hoan Hoan, Mặc Thời Khiêm, hả? Cô hít sâu một hơi, vẫn là hỏi ra, những dấu vết trên người Beth là tạo ra như thế nào? Người đàn ông nhíu mày, rất nhanh trả lời, đại khái là chính cô ta làm ra. Đại khái, bọn họ cùng một chỗ đợi mấy tiếng, anh không biết cô ta làm cái gì sao? Còn có, trên người anh có cái gì không muốn để cho cô nhìn đến? Có trong nháy mắt cô muốn trực tiếp cởi áo sơ mi của anh, xác nhận trên người anh không có dấu vết trải qua tình hình ái muội. Vừa nghĩ đến khả năng có cái gì đó, cô liền như nghẹn ở cổ họng. Cũng hỏi không ra được, cô thậm chí nghĩ, nếu ngay từ đầu anh liền trực tiếp nói cho cô biết anh bị dược vật khống chế thần trí không rõ đã xảy ra chuyện không nên phát sinh với Beth. Chỉ Hoan cúi đầu tiếp nhận dây cột tóc và đồng hồ, lui về sau hai bước gắt gao nắm hai thứ này trong tay. Quay trở lại nơi ăn mì ngồi xuống, một lần nữa cầm đũa lên, chậm rãi ăn. Trong phòng tắm, Mặc Thời Khiêm đóng cửa lại, thuận tay khóa trái, sau đó mới cởi áo trên người xuống. Dưới ánh sáng sáng ngời, trong gương rõ ràng ảnh ngược dáng người mẫu nam tam giác ngược đường cong rõ ràng tiêu chuẩn của người đàn ông. Chỉ là trên da thịt đậm màu trải rộng dấu vết sâu cạn không đồng nhất. Cách chương.